Chương 387, khối thịt 3. Đáng tiếc, hiện tại thực sự không phải là một tìm kiếm câu trả lời thời cơ tốt. Bạch Kiêu lần nữa nắm chặt cốt mâu, cùng lúc đó, bên người cũng dần dần hiện ra Hồng Diệp tiểu trúc ma cụ. Mới vừa hai vòng phá vây, Bạch Kiêu bén nhạy phát hiện những cái này thi hài, đối với ma năng có không hề tầm thường chấp nhất, vết thương trên người mình đại bộ phận đều tập trung ở ma khí ký túc vị trí, mà một khi bị nó gây thương tích, ma năng phản vệ đều sẽ trở nên đặc biệt mãnh liệt. Cho nên hắn ban sơ là lựa chọn đem ma năng thu liễm, để tránh làm người chế, nhưng hiện tại xem ra, một bước kia lại là đi nhầm, một mực thu liễm cũng không thể nghịch chuyển thế yếu, chẳng bằng trái lại suy nghĩ, nếu đối thủ cố chấp như thế ma năng, sao không đầy đủ lợi dụng điểm này, vì chính mình nhiều chế tạo mấy cái mồi nhử. Mà ở Bạch Kiêu triệu hồi ra Hồng Diệp tiểu trúc ma cụ lúc, thi hài nhóm quả nhiên địa đã dẫn phát cộng minh, từ bọn hắn mục nát trong cổ họng không ngừng khuấy động ra làm cho người màng nhĩ làm đau khàn giọng gào thét. Vì thế đủ để khiến nhát gan chi nhân tại chỗ thất thần, mà Bạch Kiêu cũng rõ ràng cảm thấy mình trước người phản phất nhiều vô số tòa liên miên chập trùng núi cao, ép tới người thở dốc gian nan. Nhưng là, kế hoạch vẫn là có hiệu lực, thi hài nhóm sát ý bị kích phát địa càng thêm dồi dào, nhưng mục tiêu nhưng cũng phân tán, hơn 10 cổ thi hài, có nhắm ngay hắn bên tay trái ma năng hộ thuẫn, có là nhắm ngay sau lưng đen kịt ma kiếm, càng hiểu được hơn trực tiếp đem trống rỗng hốc mắt nhắm ngay Bạch Kiêu bên hông ma cụ kho bản thể, mục tiêu phân tán, liền mang đến sơ hở. Bạch Kiêu không có lãng phí cơ hội, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, lấy cốt mâu làm tiên phong, tìm tới chính mình điểm đột phá. Điện quang hỏa thạch giao thoa về sau, Bạch Kiêu chỉ cảm thấy bên hông đau đớn một hồi, thắt ở trên đai lưng ma cụ kho bản thể đã trải qua không cánh mà bay, liền đới lấy bên bụng mảng lớn huyết nhục một đạo, tại phá vây lúc bị một cái cốt chất móc câu cho cạo mất, ma cụ kho bản thể bị đánh ra một cái chỗ thủng, cất giữ công hiệu xuất hiện trục trặc, từ đó không ngừng phun ra giá trị liên thành các loại ma cụ. Mà những cái này ma cụ bởi vì đã mất đi chủ nhân khống chế, bày biện ra cuồng bạo tư thái, ma năng chấn động mãnh liệt đã trải qua giống như thực chất hóa, mà những biến hóa này, không ngoài dự liệu hấp dẫn đại bộ phận thi hài chú ý, bọn chúng thậm chí không tiếc bỏ xuống Bạch Kiêu, đem lực chú ý toàn bộ tập trung đến bùng nổ ma cụ bên trên, hoặc là múa tàn binh, hoặc là dứt khoát vung vẫy thân thể tàn phế, giống như điên cuồng địa lôi xé ma cụ, mà Bạch Kiêu là nhân cơ hội này, bước nhanh phóng tới thế giới chi bích chỗ thủng chỗ. Hồng Diệp tiểu trúc ma cụ cứ như vậy bỏ qua rơi xác thực rất đáng tiếc, nhưng bây giờ không có bất cứ chuyện gì có thể so sánh trở về hiện thực quan trọng hơn. Nhưng mà ở trước mặt hắn y nguyên đứng vững vàng một tòa núi cao, cái kia cầm búa thi hài, từ đầu đến cuối cũng không có gia nhập vây chiến, nhìn thấy Bạch Kiêu dậm chân đến đây, chỉ có chút ngẩng đầu lên, sau đó lại lần kéo lấy cự phủ nghiêng nghiêng chặt tới, búa tựa như đại địa lệnh kỳ, một lần không có ý nghĩa múa đều có thể gây nên đất trung núi chuyển, nhưng lần này Bạch Kiêu có chuẩn bị, lại không cố kỵ. Tại đại địa vỡ tan lúc, liền lập tức phun ra ma năng, phản phất như là như tên lửa, từ cái kia thi hài trở tay phương hướng thẳng đột mà đi. Hắn lúc trước nhìn rõ ràng, cầm bốn người mỗi lần xuất thủ cố nhiên kinh thiên động địa, nhưng thu thế không hề lưu loát, hiển nhiên cổ này một nát thân thể đã trải qua không cách nào hoàn toàn khống chế thần binh, cho nên lực phá hoại cố nhiên 10 phần, sơ hở nhưng cũng trở nên vừa xem hiểu ngay. Nhưng Bạch Kiêu căn cứ vào cần thiết cẩn thận, không có cân nhắc lợi dụng cái này sơ hở đi đánh đối thủ, chỉ cần có thể lách qua hắn trở về hiện thực như vậy đủ rồi. Ngay tại lúc thân hình hắn thay đổi trong nháy mắt, trong đá vụn hai cổ mảnh khảnh thi hài như ảnh tùy hình địa đánh tới. Quả nhiên a, Bạch Kiêu thật không biết nên mắng hay là nên tán thưởng đối thủ hoàng mỹ, phản phất sớm đối với mình một nát có chỗ ý thức, cái kia cầm búa người thế mà ở bên người ẩn giấu hai cái phục binh, lấy hắn khi còn sống cái kia khai thiên tích địa vậy uy năng mà nói, cái này tay phục binh không chỉ vẽ rắn thêm chân, lại càng không hào quang, nhưng lúc này lại vừa đúng địa bổ túc hắn xuất thủ lúc lưu lại sơ hở. Tương xứng hai tiếng giòn vang về sau, Bạch Kiêu không thể làm gì khác hơn lấy cốt mâu đánh lui hai cổ tinh tế thấp bé thi hài, bản thân vọt tới trước tình thế cũng không khỏi bị ngăn cản gãy xuống. Sau một khắc, sau lưng những cái kia có vẻ như điên cuồng thi hài nhóm lần nữa bao vây, Bạch Kiêu cũng không kỳ quái, cái kia hai cái phục binh hiện thân trong nháy mắt, hắn liền ý thức được cái này chồng thi hài không những có kinh người chiến lực, hơn nữa tuyệt đối có trí khôn, mà cái kia cầm búa người càng là thời khắc đều ở rù tính chung toàn cục, mục tiêu thủy chung là khóa cứng bản thân. Bạch Kiêu vừa mới ném ra ngoài Hồng Diệp tiểu trúc ma cụ xem như mồi nhử lúc, tất cả thi hài lực chú ý đều bị cái kia cuồng bạo ma cụ phóng thích ra chấn động hấp dẫn, duy chỉ có cái kia cầm búa người, trống trải hốc mắt, một khắc cũng không có từ trên người Bạch Kiêu dời, nhìn tới, không tốt như vậy đi a. Bạch Kiêu không khỏi cười khổ, sau đó nhấc lên cốt mâu, nghênh đón bốn phương tám hướng vọt tới vũ bảo, đây là một trận có thể xưng tuyệt vọng tử chiến, đối thủ cường đại trước đó chưa từng có, triệu lực lớn vô cùng, lẫn nhau phối hợp tinh xảo mà ăn ý. Nhất làm cho Bạch Kiêu cảm thấy khiếp sợ là, xem như võ giả, những cái này thi hài võ kỹ nghiễm nhiên dẫn trước với hắn, Bạch Kiêu võ kỹ mặc dù là trực tiếp sư thừa từ Bạch Vô Nhai, nhưng Bạch Vô Nhai cũng là đem bộ Lạc Kinh điển truyền thừa dung hội quán thông sau, mới mở ra võ đạo của mình. Nói cách khác, Bạch Kiêu kế thừa chính là bộ Lạc vô số tổ tiên khai sáng võ học, tỷ như bình thường bị Lam Lang thúc đẩy tới làm việc vặt vãnh tiên tổ chi linh bên trong, liền có không ít người xem như Bạch Kiêu tổ sư gia, nhưng là những cái kia đã từng ánh sáng bộ Lạc võ kỹ, ở nơi này chút thi hài trước mặt lại có vẻ chậm chạp mà non nớt. Những cái kia tại vô số trận sinh tử trong chém giết thiên truy bách luyện ra kỹ nghệ, phản phất như gặp phải càng thêm thuần túy thượng vị bản. Bạch Kiêu xuất thủ lúc, chỉ cảm thấy mọi cử động bị người khắc chế, hơn nữa không chỉ là một người. Loại cảm giác này để người tựa như hãm sâu vũng lầy, mềm mại mà ngạt thở. Trong chốc lát, Bạch Kiêu trên người liền thủng trăm ngàn lỗ, mảng lớn huyết nhục cùng tạng khí bị một nát binh khí từ hắn trên thân thể bóc ra xuống dưới. To con người thiếu niên chỉ cảm giác mình phản phất là bị những cái này hài cốt cấp tốc đồng hóa. Nhưng một phương diện khác, nguy cơ phía sau cũng mãi mãi cũng ẩn giấu đi kỳ ngộ, thực lực của đối thủ rất mạnh, kỹ xảo cũng càng cao siêu hơn, cho nên chiến đấu mỗi trong nháy mắt, Bạch Kiêu cũng cảm giác mình tại hấp thu trân quý chất dinh dưỡng, động tác của hắn nương theo đối thủ động tác mà trở nên càng phát ra tẩy luyện mà tinh túy, đối với chiến đấu lĩnh ngộ cùng phán đoán đã ở long trời lở đất biến hóa lấy, cùng cường giả tiến hành tử đấu, vĩnh viễn là tiến hóa không có con đường thứ hai, Bạch Kiêu một mặt không ngừng hướng tử vong tuyệt cảnh trượt xuống. Một phương diện khác nhưng cũng tại trong tuyệt cảnh tích góp lực lượng của mình. Tại chính thức tử vong giáng lâm trước kia, không có cái gì bàn là lật không được. Một lát sau, Bạch Kiêu rốt cục bắt được một cái cơ hội, một cái tại khai chiến mới bắt đầu tuyệt đối không có khả năng bắt được cơ hội. Hai tên cầm trong tay trường nhận thi hài ở trước mặt hắn giao thoa mà qua, binh khí vạch ra đang chéo quỷ tích, muốn gọt sạch Bạch Kiêu bộ ngực huyết nhục, đồng thời lại cùng đến từ sau lưng mâu kích hô ứng lẫn nhau, làm cho người khó tránh khỏi tiếng thối mất theo. Trên thực tế Bạch Kiêu cũng đích xác ở nơi này hợp kích trước mặt ăn mấy lần thua thiệt, trước ngực bị tổn thương máu thịt be bét, nhưng lần này, trong tầm mắt của hắn lại rõ ràng thấy được cái kia giao thoa quỷ tích ở giữa, có một đầu quanh co kim tuyến, hắn không chút do dự mà đưa ra trong tay đã trải qua uống công cốt mâu, dọc theo đường tuyến kia thẳng đột hướng về phía trước, cốt mâu ở giữa không trung cùng hai cái trường nhận theo thứ tự va chạm, thi hài trong tay bất khả tư nghị cự lực tại cốt mâu bên trên gõ ra càng nhiều lỗ hổng, nhưng không có khiến cho triệt để đứt gãy. Bạch Kiêu cố nén trên cánh tay truyền tới lực đạo phản chấn, tiếp tục đem cốt mâu đâm về phía trước. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.